Vũ thần chúa tể, chương 3937, còn có ai ném bảo vật? Góc truyện audio.com. Chuyện này, vài tên địa tôn bị dọa đến hồn phi phách tán. Chuyển thân liền muốn chạy trốn. Vào lúc này, Tần Trần dĩ nhiên cứng rắn đem Hắc Vân địa tôn Hắc Vân bia đoạt lại. Giống như một cánh cửa đồng dạng, hung hăng luân khởi. Quất về phía muốn trốn vài tên tôn giả. Ầm, một tiếng, vài tên tôn giả giống như là từng con con ruồi đồng dạng. Được Hắc Vân bia hung hăng vỗ chúng, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Vài tên tôn giả trực tiếp bị đánh nổ lên đến. Cả người đánh vào này linh hồn hồ nước bên cạnh trên mặt. Tiên huyết giàn rủa, trở về, Hắc Vân địa tôn gầm lên tiếng. Bên trong dũng động cuồn cuộn ma vân chi khí, muốn triệu hồi bản thân Hắc Vân bia. Vù vù, một tiếng, ở Tần Trần trong tay Hắc Vân bia rung động một cái. Nhưng mà, Tần Trần bên trong chân long chi uy bạo phát, đồng thời, lặng yên thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thụ lực. Bàn tay lực lượng kết hợp vạn giới ma thụ lực, đơn giản thì trấn áp Hắc Vân bia. Không có khả năng, Hắc Vân địa tôn bị dọa đến hồn cũng đều bay. Con ngươi đều nhanh muốn lòi ra. Hắc Vân bia đây chính là hắn bản mạng tôn giả bảo khí. Ngoại nhân không có khả năng cướp đi hắn. Trừ phi người này mạnh mẽ hơn hắn tốt mấy cảnh giới. Nhưng mà, trước mắt Tần Trần rõ ràng về mặt cảnh giới. Căn bản không mạnh như vậy. Làm sao làm được? Hắc Vân địa tôn chỉ cảm thấy dường như có một cổ khí tức kinh khủng. Trấn áp hắn Hắc Vân bia. Đưa hắn trong lúc nhất thời không cách nào đoạt lại bản thân Hắc Vân bia. Tấm bia đá này không sai. Bản tôn thì miễn cưỡng nhận lấy. Tần Trần cười nhạo một tiếng. Này Hắc Vân bia thật có chút môn đạo. Nếu như chỉ dựa vào Tần Trần bản thân lực lượng. Trong lúc nhất thời thật đúng là chưa chắc có thể cướp đoạt tới. Trừ phi bại lộ uyên ma đại đạo cùng hắc ám chi lực. Nhưng mà, Tần Trần có vạn giới ma thụ a, đây chính là ma tộc tổ thụ. Ma tộc khởi nguyên, liền hồng hoang tổ long ở một ít dưới điều kiện đều có thể áp chế. Còn có thể áp chế không được còn con này Hắc Vân bia. Đương nhiên. Càng làm cho Tần Trần kích động vẫn là chính mình thân thể. Khi lấy được hồng hoang tổ long long hồn khí tức sau. Tần Trần không chỉ là linh hồn được đến lột xác. Hắn chân long chi thân được đến linh hồn khí tức tẩm bổ. Tuy là trong cảnh giới không từng có đột phá. Nhưng ở thân thể cường độ ở trên lại có tăng lên điên cuồng. Yêu tộc, ma tộc, bản thân tự lấy thân thể phòng ngự mà xưng. Mà chân long tộc xem như trước kia yêu tộc trong cao cấp nhất chủng tộc. Ở thân thể phương diện phòng ngự, tuyệt đối là trước kia yêu tộc trong tối nhân vật hàng đầu một trong. Hôm nay Tần Trần thân thể chân chính hóa thân chân long thân thể. Lại thêm hắn tu luyện công pháp luyện thể. Để cho Tần Trần thân thể trong nháy mắt đạt đến một cái biến thái tình trạng. Để cho Tần Trần không thôi động hạo thiên thần giáp. Chỉ là dựa vào vảy giáp màu đen cùng bản thân thể phòng ngự. Thì ngăn cản những thứ kia tôn giả tập kích. Ăn ta một cái. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Thuận tay chính là dùng Hắc Vân bia hung hăng đập tới. Khi Hắc Vân bia mang chân long thân thể lực lượng đập tới lúc. Đại đạo cũng vì đó nổ vang. Trong thiên địa vọt lên rất nhiều hào quang. Thiên địa đều rung động. Một bia đập tới, Hắc Vân địa tôn cảm thụ được trời long đất lở lực lượng. Này một cái Hắc Vân bia trọng lượng tuyệt đối là có thể áp sập đại địa. Coi như Hắc Vân bia ở trong tay hắn. Hắn một kích toàn lực Hắc Vân bia lực lượng cũng kém xa Tần Trần một kích này đáng sợ. Tần Trần một cái Hắc Vân bia đập tới. Giống như là hàng tỷ đầu chân long gầm thét. Kết quả này ngàn vạn thái cổ thần sơn chấn áp mà xuống. So với Hắc Vân địa tôn thúc động, là một loại khác bá đạo. Sông lung tung, phảng phất có thể chấn áp tử thần ma đồng dạng. Đem Hắc Vân Địa Tôn sợ đến hồn cũng đều bay. Hắc Vân Địa Tôn hét lớn một tiếng. Một hơi tế xuất tùng kiện kiện bản thân tối bảo vật mạnh mẽ. Các loại bất kể là phòng ngự, phải hay không phải phòng ngự bảo vật, đều bị hắn thôi động ở trước người. Lấy ngăn cản Tần Trần một kích này. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cửu thiên trên ngôi sao cũng vì đó đong đưa. Dưới một kích này, dường như liền trời trên ngôi sao đều phải bị oanh bạo xuống tới. Hắc Vân Bia một kích phía dưới. Vỡ nát Hắc Vân Địa Tôn toàn bộ bảo vật. Như vậy lực lượng Hắc Vân Bia. Lại thêm Tần Trần bá đạo lực lượng. Này có thể nghĩ lực lượng là đáng sợ đến bực nào. Huống chi Tần Trần còn thôi động hư thận hộ oản. Đem chính mình đặc biệt chân long tộc lực. Để thăng một cái tầng cấp. Ủng ủng. Lực lượng tuyệt đối áp sập tất cả. Đổ vạn vật. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Hắc Vân Địa Tôn rất nhiều bảo vật căn bản là không chặn được một kích. Ào ào ném ra ngoài. Một ít đẳng cấp hơi thấp bảo vật càng là trực tiếp nổ tung ra. Bị đánh bạo tại chỗ. Hắc Vân Địa Tôn cả người đều bị đánh bay. Cơ thể vỡ ra. Cuồng phún một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Dưới một kích này. Nếu không phải là có nhiều như vậy bảo vật thủ hộ. Chỉ sợ hắn cũng đã được đánh thành huyết vụ. Nhưng dù vậy, thân thể hắn cũng truyền tới đau nhức. Xương cốt đều vỡ vụn. Ma thể sụp đổ. Khắp nơi đều bắn tung tóe ma huyết. Không gì sánh được thê thảm. Hắc Vân Địa Tôn lúc này hồn phi phách tán. Vô cùng lo sợ. Hắn hiểu được chọc sát tinh. Hắn không dám suy nghĩ nhiều. Cũng không kịp âm phong quỷ tôn. Xoay người bỏ chạy. Phải xa xa chạy khỏi nơi này. Hắc Vân Địa Tôn vừa nhảy lên. Tần Trần lại là hóa thành chân long chi thân. Long hành cửu thiên. Tần Trần một bước vượt qua hư không. Trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Vân Địa Tôn phía trước. Ngăn trở Hắc Vân Địa Tôn lối đi. Hắc Vân Địa Tôn đại nhân. Ngươi vừa rồi uy phong đi đâu? Tần Trần ngăn trở Hắc Vân Địa Tôn lối đi. Thong thả vừa cười vừa nói. Hắc Vân Địa Tôn khí sắc trắng bệch. Gấp giọng kêu lớn nói. Vị bằng hữu này, ngươi hãy nghe ta nói. Nhưng mà, Tần Trần căn bản không cho đối phương mở miệng cơ hội. Ánh mắt phát lạnh, cuồn cuộn chân long chi uy lần thứ hai bạo quyền. Trong tay Hắc Vân Bia trực tiếp đánh ra đến. Lần này Tần Trần càng đem bản thân thân thể trong lực lượng toàn bộ thi triển ra. Cuồn cuộn long khí nở rộ, che đẩy tất cả, đồng thời thi triển ra không gian lĩnh vực, trói buộc một vùng thế giới. Hắc Vân Địa Tôn khí sắc trắng bệch, xoay người bỏ chạy, hắn không tiếc thiêu đốt bản thân căn nguyên lấy tăng thêm tốc độ chạy trốn. Nhưng mà, ở Tần Trần không gian cầm cố xuống tốc độ của hắn mau hơn nữa, cũng thua kém Hắc Vân Bia vỗ xuống tốc độ. Oanh! Một tiếng, khi Hắc Vân Bia vỗ xuống lúc, Hắc Vân Địa Tôn phát ra một tiếng thảm thiết gào thét. Mắt mở trừng trừng nhìn mình thân thể, một điểm điểm tại Hắc Vân Bia đánh xuống một chút vỡ nát. Phốc, dưới con mắt mọi người, cực tốc Hắc Vân Bia thoáng cái đem hắn đánh thành huyết vụ. Liền thi cốt đều không có rơi xuống. Hiện tại đến lượt ngươi, Tần Trần đập chết Hắc Vân Địa Tôn. Mỉm cười nhìn tay phải mang theo âm phong quỷ tôn. Bằng hữu, có chuyện tốt, âm phong quỷ tôn đã sớm sợ đến hồn phi phách tán. Trợn mắt hốc mồm, vội vàng hoảng sợ gào thét. Nhưng mà, phốc một tiếng, Tần Trần căn bản không nói cho hắn cơ hội. Hữu chảo một chảo, cứng rắn cầm âm phong quỷ tôn cho bóp vỡ ra. Hóa thành huyết vụ, cuồn cuộn huyết vụ. Căn nguyên bao gồm nhiều lực lượng, được Tần Trần ào ào thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Dùng đến tẩm bổ vạn giới ma thụ loại bảo vật, một màn này làm cho tất cả mọi người đều thấy khí sắc trắng bệch. Từng cái run rẩy nhìn Tần Trần, bọn họ thấy cái gì? Âm ma tộc Hắc Vân Địa Tôn bị Tần Trần mấy chiêu thì cho bắn giết. Hơn nữa, còn là chết ở bản thân bản mạng tôn giả bảo khí phía dưới. Cảnh tượng này, để cho người ta làm sao không sợ hãi. Thật là quá mức ma huyễn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Khí sắc trắng bệch. Đúng, các ngươi còn có ai trong tộc mất bảo vật, là bị ta cho ăn cắp. Đại khái đi lên đòi cái công đạo. Thu hồi Hắc Vân Địa Tôn đám người tản mát bảo vật. Tần Trần cười tủm tỉm nhìn về phía linh hồn hồ nước bên cạnh. Hiền lành mỉm cười nói. Cách chương.